Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 32, Miuo khách tới. Hạ, chờ ba người sau khi tách ra, trên ghế giáo luyện huấn luyện viên, đội y môn cũng đều lần lượt từng cái tới hướng về đan biểu thị chúc mừng. Đây chính là đan làm một tiến đội huấn luyện viên trưởng mang đội đánh cái thứ nhất mùa giải. Hắn biểu hiện so với không ít người dự liệu thật quá nhiều rồi. Từ mùa giải trung đoạn tiếp nhận lúc xếp hạng trung du, đến hiện tại thu được thăng cấp phụ gia thi đấu tư cách, Đan có thể nói có công lớn. Huấn luyện viên trưởng là một nhánh đội bóng chân chính linh hồn. Ưu tú huấn luyện viên gặp cho đội bóng mang đến quang minh tiền đồ. Gầy gâu huấn luyện viên thì lại chỉ có thể đem đội bóng đưa vào hắc ám địa ngục. Đan hiển nhiên thuộc về người trước. Bây giờ đội bóng từ trên xuống dưới đều phục rồi cái này đầu bị va quá ra hỏa. Lúc trước ở hắn vừa tiếp nhận đội bóng thời điểm lộ ra xem thường châm biếm. Đã sớm không nhìn thấy. Nghề nghiệp giới bóng đá quy tắc kỳ thực rất đơn giản. Người có thể thắng bóng, liền có thể được người khác tôn kính. Cái khác hết thảy đều là vô nghĩa, danh vọng làm sao đến. Địa vị làm sao đến. Giao thiệp làm sao đến, toàn đều dựa vào thắng lợi cùng thành tích đổi lấy. Một cái từ đầu đến đuôi người thất bại là không thể nắm giữ trở lên bất luận một món đồ gì. Nhìn người bên cạnh đối với thái độ mình biến hóa, tiếp tục nghe trên khán đài như lôi tiếng hoan hô. Đan tin chắc mình lựa chọn con đường không sai, niềm tin của chính mình cũng không sai. Ta là thuộc về khối này sân bóng, thuộc về thắng lợi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hai cái huấn luyện viên trưởng đều rất dễ dàng. Bởi vì này chàng kết quả của cuộc so tài đối với hai đội tới nói đều không cái gì không công bằng. Cần đánh thăng cấp phụ ra thi đấu đội bóng bắt được cổ vũ sĩ khí 3 điểm. Một cái khác đội bóng vô dục vô cầu. 3 điểm cùng 0 điểm đối với bọn hắn tới nói không khác nhau gì cả. Chỉ có ngồi ở phóng viên chỗ ngồi xem người khác tranh nhau vấn đề Pierce Bruce cảm thấy tình. Cảnh này rất trào phúng. Hai cái đối thủ ở trên đài cao chuyện trò vui vẻ. Lẫn nhau nói nghĩ một đằng nói một nẻo khen tặng nói. Người một câu ta một câu. Quan hệ tốt lại như nhận thức bạn cũ lâu năm. Mà ở một cái nào đó bọn họ không nhìn thấy góc. Hai bên cổ động viên nhất định chiến, nhiệt huyết sôi trào, đây. Người một quyền ta một quyền. Vì mỗi người bọn họ đội bóng vinh quang. Bruce không cho là những người uống nhiều rồi Miuo fan bóng đá gặp tay không rời đi Nottingham. E là cho dù bọn họ muốn. Tương tự uống nhiều rồi Forest fan bóng đá cũng phải giữ bọn họ lại. Những này bóng đá bọn lưu manh không dám ở sân bóng phụ cận đánh nhau. Bởi vì City Stadium chu vi che kín quản chế máy thu hình. Nhưng những này máy thu hình không có cách nào che kín toàn bộ Nottingham thành. Đội bóng thắng trận theo đuổi chính là vinh quang. Các cổ động viên vì chính mình đội bóng cố lên theo đuổi đồng dạng là vinh quang. Một đám bóng đá lưu manh cùng mặt khác một đám bóng đá lưu manh đánh nhau cũng đang đeo đuổi vinh quang. Tại sao đồng nhất cái từ ở trên người bọn họ gặp có hàm nghĩa khác nhau? Khác biệt gặp to lớn như thế đây. Coi như Pierce Bruce như vậy địa đạo đạo người nước Anh. Cũng không cách nào lý giải loại hiện tượng này. Kenny Burn kinh doanh rừng rậm quán bar trước sau như một náo nhiệt. Thậm chí so với dĩ vãng ngày thi đấu sau còn muốn náo nhiệt. Bởi vì một cái mùa giải chính thức thi đấu toàn bộ kết thúc. Thời khắc thế này, rất nhiều người đều thích đến thường thường đến thăm trong quán rượu đến uống mấy chén. Cùng các bằng hữu thảo luận vừa mới qua đi một cái mùa giải. Nếu như vừa vặn bọn họ đạt được không sai thành tích. Rượu kia ba các lão bản miệng cười đến đều muốn ngoác đến mang tai. Cứ việc Đan bọn họ đã không phải lần đầu tiên tới đây nhà quán ba. Phụ cận các cổ động viên cũng đều biết bơn quán ba là mấy cái Forest huấn luyện viên thích nhất. Đi địa phương, nhưng ngày hôm nay không giống nhau lắm. Từ bọn họ xuất hiện ở trong quán rượu lên, bọn họ liền thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Đại gia cũng đang thảo luận Đan làm thay quyền huấn luyện viên trưởng thần kỳ nửa cái mùa giải. Tất cả mọi người đang nhìn đến hắn cũng có dơ lên thật cao chén rượu trong tay của chính mình. hướng về hắn hỏi thăm. Đan lòng hư vinh được lớn lao thỏa mãn. Hắn yêu thích thành làm trung tâm cùng đề tài nhân vật cảm giác. Khi hắn hưng phấn đến tuyên bố tối hôm nay rượu hắn xin mời thời điểm. Bên trong quầy rượu bầu không khí đạt đến cao trào. Tất cả mọi người đều ở tán thưởng Đan hùng hồn. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Đan thành tựu. Thậm chí còn có uống nhiều người bắt hắn cùng Brian Cloud đánh đồng với nhau. Liền tại đây dạng náo nhiệt trong hoàn cảnh. Làm khung thành bị đột nhiên phá tan. Phát sinh một tiếng cùng này sung sướng bầu không khí cực không phối hợp vang trầm lúc. Xông tới khách không mời mà đến tự nhiên thành hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tiêu điểm. Lại là cái kia Mark Hot sao? Đáng tiếc Michael không ở. Đan như thế nghĩ ló đầu nhìn tới. Kết quả để hắn nhìn thấy một cái vòng tròn cuồn cuộn cái bụng. Hắc, John, Đan giơ chén rượu đứng lên đến. Lớn tiếng trêu chọc tên mập. Nhìn ngươi này đầu đầy mồ hôi chật vật dạng. Ngươi bị người đuổi giết sao? Lời nói của hắn chọc cười bên trong quán rượu những người khác. Michael đây. Hai người các ngươi tổng cùng nhau. Đan nhìn một chút cửa. Chỗ ấy không có đi vào nữa bất luận người nào. Nếu như không phải hắn đã có đáng yêu tiểu Gavin. Ta thật đến hoài nghi giữa các ngươi có phải là. Từng ngụm thở hổn hển tên mập John. Lúc này mới lấy lại sức được. Hắn đem thân thể mập mạp ép ở trên quầy bar. Cúi đầu. Uể oải địa đánh gãy Đan lời nói. Tony, Gavin hắn xảy ra vấn đề rồi. Ngày mùng 1 tháng 4 qua lâu rồi. John, Đan cười hì hì nói. John không trả lời hắn. Chỉ là cúi đầu thở dốc. Ở quán ba loại này ầm ĩ địa phương. Tiếng thở dốc của hắn nhưng rất lớn. Đan đứng ở trước mặt hắn. Trong tay bưng chén rượu. Nụ cười trên mặt nhưng ở một chút biến mất. Bởi vì hắn nghe được. Cái kia không phải tiếng thở, đó là tiếng khóc, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.